Nó và cô bạn muốn tham gia đội sinh viên tình nguyện của trường ngay từ khi mới nhập học, đăng ký, phỏng vấn rồi chờ đợi. Mọi cảm giác hồi hộp của khi ấy lại về khiến người nó rung lên vì xúc động. Chúng nó đã phấn đấu rất nhiều để mùa hè này có tên trong chiến dịch tiếp sức mùa thi. Hoạt động mà mỗi năm chỉ có một lần duy nhất và sẽ đáng nhớ nhất trong quãng đời sinh viên tình nguyện. Nó mơ thấy chị Vi Hương trao chiếc áo xanh cho nó với lời dặn dò. Khi mặc chiếc áo này là các em mang trên mình niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm to lớn đấy. Hãy làm hết mình vì màu xanh tình nguyện nhé. Hai đứa nó về nhà, đóng sầm cửa lại. Chẳng để kịp làm gì hết, chúng leo lên giường và bóc túi đựng áo ra. Sinh viên tình nguyện thủ đô, học viện ngân hàng, hai đứa nó ôm chầm lấy nhau, nhảy cho choi trên giường. Sung sướng quá, hạnh phúc quá. Niềm ao ước bấy lâu nay được thỏa nguyện rồi. Nó ngắm mình trong chiếc gương, nhìn mải miết mà không chán. Bây giờ dù cho có người mang đồ quý giá đến để đổi lấy chiếc áo này thì nó cũng nhất định không chịu. Cho dù họ nài nỉ nhiều đến mấy, nó cũng lắc đầu không đổi. Nó cười khoái chí, lại còn đắc ý nữa chứ. Nó mặc chiếc áo đi khắp nơi, tìm mọi cách để bảo vệ chiếc áo, không để cho chiếc áo có một tì vết, dù chỉ là một đốm đen. Chỉ nghĩ thế thôi, hai đứa đã phá lên cười như một lũ ngốc, còn gật đầu lia lịa đồng ý, miệng không quên nói, chuẩn.